7 ngày ân ái, chương 58, sẽ không buông tay. Màn đêm như nước, sắc trời như sa, mặt trăng tản ra màu vàng nhạt dịu dàng, kể cả những tinh tú trên trời cũng lấp lánh ánh sáng nhu hòa. Đêm buông xuống, một chiếc xe ô tô xa hoa chậm rãi đổ ở phía trước của khu căn hộ. Lăng Thần, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Giọng nói dịu dàng của Úc Noãn Tâm đã phục hồi lại vẻ lãnh đạm quen thuộc. Dọc theo đường đi này, nàng đã nghĩ đến rất nhiều. 3 năm trước đây, nếu nàng lựa chọn rời đi, thì bây giờ càng không thể cùng anh ở bên nhau nữa. Hình như Tả Lăng Thần cũng phát giác được sự lãnh đạm của nàng. Khi tay nàng đưa ra mở cửa, một bàn tay to kéo lấy cánh tay của nàng. Úc Noãn Tâm quay đầu đối mặt với dáng vẻ tươi cười, ôn nhu của anh, trong lòng se lại. Noãn Tâm, chúng ta đã lâu không gặp rồi, không mời anh lên uống tách cà phê sao? Anh không có ép buộc nàng làm gì, giọng điệu nhẹ nhàng như 3 năm về trước, vẫn cứ làm người ta rung động như vậy. Úc Noãn Tâm nhìn xuống, suy nghĩ một chút, gật đầu. Mùi hương cà phê quanh quẩn xung quanh hai người. Một người cố tình muốn né tránh điều gì đó, một người thì trước sau như một kiên trì điều gì đó. Úc Noãn Tâm đặt chi phiếu lên trước mặt Tả Lăng Thần, không nói gì, lặng lẽ rút tay về. Đây là cái gì? Tả Lăng Thần nhíu mày nhìn thoáng qua chi phiếu trên bàn, giống như có cảm thấy một chút bất mãn đối với hành vi của nàng. Cảm thấy không cách nào nhìn thẳng vào cặp mắt trong suốt của anh. Úc Noãn Tâm nhìn xuống, ánh mắt hướng lên trên chi phiếu, nhẹ giọng nói. Lăng Thần, có thể để cho ba nhập viện. Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Hôm nay anh lại ứng tiền thế chấp cho bệnh viện. Tiền này em không thể để anh trả. Cho nên... Noãn Tâm, tuy rằng em rời đi 3 năm, nhưng tâm ý của anh vẫn không thay đổi. Ông không chỉ là ba của em, còn là ba của anh. Thái độ của Tả Lăng Thần rất rõ ràng, lập tức đem chi phiếu đặt lại vào trong tay nàng, cười hiền lành. Tiền này một phần không phải là của Tiểu Vũ sao? Trả lại cho cô ấy đi. Phí nằm viện điều trị của bác, anh sẽ lo hết. Lăng Thần. Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mang theo vẻ kiên định. Em rất vui lại được gặp anh lần nữa. Nhưng mà sau này chúng ta cũng chỉ là bạn bè thôi. Sao nàng còn có thể gả cho anh đây? Hạnh phúc của nàng đã bị phá hủy triệt để từ buổi tối 3 năm về trước rồi. Lăng Thần là một người đàn ông theo đuổi sự hoàn mỹ, hơn nữa lại thành công xuất sắc như thế, sao lại có thể muốn một người con gái sớm đã bị hủy hoại? Lần này anh sẽ không rời khỏi em. Tả Lăng Thần nói một câu ngoài ý muốn, âm vang hùng hồn, giọng điệu kiên định mang theo quyết tâm không thể xem nhẹ. Úc Noãn Tâm ngẩn ra. Noãn Tâm, anh yêu em. 3 năm nay mỗi ngày đều anh rất đau khổ. Anh nhìn nàng nồng thắm, vẻ mặt hết sức nặng nề mà chăm chú. Lăng Thần. Úc Noãn Tâm không khó cảm giác được tim mình đập nhanh. Nàng không cách nào cự tuyệt người đàn ông này. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim liền bị sự dịu dàng của anh bắt được. Nhưng mà em nhớ trước đây đã nói anh không thích em đi vào nghề diễn, nhưng bây giờ em đã làm nghề này. Anh không quan tâm, Tả Lăng Thần nói. Biết đâu em đã không còn thanh thuần như trước. Giọng của nàng có chút nghẹn ngào. Anh không quan tâm, Tả Lăng Thần vẫn kiên định như cũ. Biết đâu em giống như các nghệ sĩ khác trở nên tham lam vật chất thì sao? Anh không quan tâm, Tả Lăng Thần nhìn nàng nói một cách chân tình. Dù cho em có biến thành người con gái như thế nào, ở trong lòng anh em vẫn là Úc Noãn Tâm, là người con gái anh yêu. Dù cho em tham lam, có thích vật chất, anh hoàn toàn có thể cung cấp cho em tiêu xài. Lăng Thần, anh... Úc Noãn Tâm nhìn anh với vẻ yêu thương, run rẩy. Ở trong lòng anh, nàng thật sự tốt như vậy sao? Lẽ nào anh không muốn biết 3 năm trước đây em vì sao hủy hôn, vì sao phải rời khỏi anh? Nàng cố lấy dũng khí, đôi mắt đẹp rưng rưng dũng cảm chống lại con mắt thâm tình của anh. Tất cả đều đã kết thúc. Nàng thà rằng dùng chân tướng đổi lấy sự từ bỏ của anh. Cùng nàng một chỗ, chỉ biết là trên lưng anh sẽ phải đeo theo càng nhiều phiền phức hơn. Tả Lăng Thần vươn dài cánh tay kéo nàng vào trong lòng, gần gũi nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Nản Tâm, em còn yêu anh không? Anh nói khiến cả người Út Nản Tâm ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tả Lăng Thần vươn bàn tay lên, cẩn thận tỉ mỉ vén tóc rối của nàng ra đằng sau tai. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một lúm đồng tiền ấm áp thật lớn. Nói cho anh biết, em còn yêu anh hay không? Mắt anh như có ma lực, gắt gao chế ngự lòng của nàng. Trong lúc nhất thời, trái tim của nàng thắt chặt, rất chặt. Một lúc lâu, dưới sự chăm chú của anh, nàng rốt cục gật đầu. Đáy mắt Tả Lăng Thần lộ vẻ xúc động, hôn nhẹ lên trán nàng, đưa tay của nàng lên ngực, cúi đầu nói: Nản Tâm, đã 3 năm rồi, nơi này của anh rất đau. Cho nên anh không thể để cho em lại lần nữa rời đi khỏi bên người anh. Cho dù 3 năm trước đây em là bất đắc dĩ buộc lòng phải làm như vậy, nhưng đều đã là quá khứ rồi, phải không em? Lăng Thần, lời sắp nói ra miệng lại không cách nào nói ra. Nghe được lời nói thâm tình của anh, lòng của nàng lại càng khó chịu, giống như có vật gì chặn ngang cổ họng. Nước mắt lặng lẽ tuôn ra hốc mắt, từ trên mặt chậm rãi chảy xuống. Nước mắt như pha lê bị Tả Lăng Thần ôm nhu hôn lấy. Anh càng ôm nhu, lòng của nàng lại càng bất an. Cảm giác bất an này giống như là một chiếc lưới bao phủ lấy nàng. Cảm giác an toàn khi mới gặp gỡ anh đột nhiên biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi sâu sắc. Nàng đang sợ hãi cái gì? Ngay chính nàng cũng không thể nói rõ ràng. Chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột. Nàng sợ chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Lại cảm giác lo được lo mất này khiến nàng dần dần cảm thấy khó thở. Nàng bắt đầu mê loạn rồi. Quấn quýt trong đêm. Vẻ u phiền trong mắt Út Nản Tâm lọt vào mắt Tả Lăng Thần. Anh nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, đầu ngón tay thon dài mang theo tất cả quyến luyến cùng yêu thương. Nản Tâm, em đang sợ sao? Tiếng nói dịu dàng lộ ra vẻ nam tính quyến rũ, ngay cả giọng nói có chút lưỡng lự chần chừ cũng nghe êm tai đến như vậy. Em... Hàng mi dài của Út Nản Tâm khẽ run rẩy, cong lên xinh đẹp, lời định nói lại bị nuốt xuống. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở dài của anh. Anh cúi thấp đầu, hơi thở lướt qua gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Nói cho anh biết, em đang sợ cái gì? Sự dịu dàng của anh khiến lòng nàng muốn tan chảy. Người đàn ông này vĩnh viễn mang theo vị cao nhã. Cho dù ly biệt 3 năm, vẫn đối với nàng khoan dung và cố chấp như vậy. Không, không có gì. Nàng rất khổ sở, hơi cười một chút. Kỳ thực nàng biết mình sợ cái gì. Nhìn thấy anh, chỉ trong nháy mắt nàng sẽ nghĩ đến buổi tối 3 năm trước. Cho nên, sự xuất hiện của anh là hạnh phúc, cũng là thống khổ. Cô bé ngốc, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không? Anh không thể không có em, Nản Tâm. Bàn tay to lớn của Tả Lăng Thần ôn nhu, ôm lấy eo của nàng. Quyến luyến không ngớt mà cúi người, đôi môi dịu dàng nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, lên chóp mũi cao xinh đẹp, cuối cùng là lên đôi môi đỏ mọng đang khẽ run của nàng. Anh dùng sự dịu dàng để an ủi sự run rẩy cùng sợ hãi của nàng. Ngay cả ánh mắt trước sau như một đều trầm lắng điềm đạm của anh cũng đều bắn ra tia lửa nóng rực. Út Nản Tâm nhắm hai mắt lại, giờ khắc này nàng không cách nào cự tuyệt, bởi vì anh là người đàn ông mà nàng yêu. đôi môi dịu dàng tiến vào, hai tay của nàng từ từ chống cự chuyển thành quấn lấy, khiến cho lưỡi của Tả Lăng Thần giữ lấy càng thêm sâu hơn, hòa cùng hơi thở nam tính quyến rũ, thâm nhập vào khoang miệng của nàng. Đầu của nàng bị bàn tay to giữ lại, đôi môi mỏng dịu dàng không hề che giấu tình cảm say đắm mà anh dành cho nàng. Chiếc lưỡi linh hoạt cùng nàng quấn lấy dây dư một chỗ, khi thì nhẹ, khi thì mạnh, cắn lấy nàng. Nụ hôn sau cách biệt trùng phùng khiến Út Nãn Tâm dần lạc lối, cả người như sóng cuộn khẽ run rẩy. Nàng bất giác đáp lại anh, sự mềm mại trong lòng làm Tả Lăng Thần dần dần mê man. Bàn tay đang ôm trọn eo của nàng tự nhiên mà xoa lên vùng da thịt đẩy đà, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Út Nãn Tâm cũng nhiệt tình đáp lại, thân thể sụi lơ như nước ở trên người anh, mặc cho anh tùy ý dần dần từ ôn nhu chuyển sang hành vi có chứa sự kích thích rõ ràng. Đôi môi nam tính mãi mê một đường xuống phía dưới. Lăng Thần, ngay cả trái tim của Út Nãn Tâm cũng đang run rẩy vì động tác của anh, thân thể càng rung hơn nữa. Tiếng kêu nhẹ bên tai làm Tả Lăng Thần càng khó tự kềm chế. Sau một khắc, anh ôm lấy cả người nàng, đẩy ngã lên giường, sau đó đặt nàng hoàn toàn trọn vẹn dưới thân, không chút nào che giấu ánh mắt khát vọng mạnh mẽ của anh. Bàn tay to cởi nút buộc trên ngực nàng ra, làn môi nóng bỏng lại lần nữa lướt lên trên, ngón tay thon dài thèm khát di chuyển trên thân thể nàng. Ý đồ của người đàn ông cực kỳ lộ rõ, Út Nãn Tâm đương nhiên cũng cảm nhận được. Thân thể mềm mại dường như lá cây trong gió không ngừng run rẩy, nàng không biết mình nên cự tuyệt hay là đồng ý. Nãn Tâm, anh yêu em vĩnh viễn đều là của anh, chỉ thuộc về anh. Chóp mũi của Tả Lăng Thần lướt qua sợi tóc của nàng, ở bên tai nàng khẽ thì thầm thâm tình, nói ra đạo lý hiển nhiên bất di bất dịch đó. Út Nãn Tâm nhắm hai mắt lại, sự trầm mặc của nàng rốt cục là một loại tán thành, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đáy mắt người đàn ông chứa chan tình cảm nồng nàn, lại cúi người xuống. Khi trong ngực cảm thấy một trận mát lạnh, thì trong đầu Út Nãn Tâm chợt hiện lên một bóng người. Là một người đàn ông. Là một người đàn ông tràn đầy hơi thở lạnh lùng hờ hững. Hoắc Thiên Kình. Không! Út Nãn Tâm đẩy mạnh Tả Lăng Thần trên người và ngồi dậy, thở phì phò từng ngụm, mái tóc thật dài che khuất đi gương mặt tái nhợt của nàng. Bây giờ nàng đã là một người đàn bà nát bươm, vì tiền đồ mà không tiếc đem thân thể dâng cho Hoắc Thiên Kình. Bất luận là ở 3 năm về trước hay là 3 năm sau, thân thể của nàng đều đã nhiễm mùi của người đàn ông khác. Sao nàng còn có thể mang cho Tả Lăng Thần chút gì đó đây? Thân thể của nàng dơ bẩn, linh hồn của nàng cũng dơ bẩn. Một người đàn bà dơ bẩn như vậy không bao giờ xứng được ở bên với anh. Sắc mặt Út Nãn Tâm càng ngày càng tái nhợt. Tả Lăng Thần giật mình sửng sốt, sau một lúc lâu thấp giọng hỏi, Nãn Tâm, em làm sao vậy? Nói xong muốn dùng hai tay đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng né tránh đi theo phản xạ, sửa sang quần áo lộn xộn lại xong, cố nén tâm tình vô cùng hỗn loạn của mình, nói, Lăng Thần, thời gian không còn sớm, em muốn nghỉ ngơi rồi. Nãn Tâm, Lăng Thần, đừng nói gì cả, em... Tâm tình Út Nãn Tâm rất loạn. Anh đi đi, ngày hôm nay cảm ơn anh. Tả Lăng Thần còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thần sắc của nàng có vẻ tiều tụy, cũng không đành lòng, ôm nhu khẽ vuốt đầu nàng một chút, nói, được rồi, hôm nay em nghỉ sớm một chút, ngày mai anh tới đón em cùng đi bệnh viện. Lăng Thần, không cần. Nãn Tâm, Tả Lăng Thần nhẹ giọng cắt đứt lời nàng, đối mặt với đôi mắt đẹp mà anh mơ thấy ngàn lần trong mộng. Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay, vì vậy đừng cự tuyệt anh nữa, được không? Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh đi đây. Nói xong, anh thâm tình hôn lên trán nàng, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Út Nãn Tâm ngã ngồi ở đầu giường, nghe Tả Lăng Thần chậm rãi xuống hành lang lầu 2, tiếng bước chân trầm ổn giống như dẫm vào lòng của nàng, đau đớn không thôi. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ. Lăng Thần, Ngay lúc Tả Lăng Thần xuống đến cửa lầu 1, nàng gọi to tên anh, sau đó không cách nào tự kềm chế mà chạy xuống lầu. Cánh cửa rộng mở, người đàn ông giang hai cánh tay vững chắc ra ôm lấy thân thể như cánh bướm của nàng. Lăng Thần, xin lỗi, em thực sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Cho em thời gian, được không? Đừng trách em, xin đừng trách em. Út Nạn Tâm ôm chặt anh, giọng nghẹn ngào. Nàng cho rằng mình có thể ung dung buông tay, giống như 3 năm trước. Đáng tiếc, thật sự làm không được, lòng nàng đau quá. Cô bé ngốc à, Tả Lăng Thần rất dịu dàng, quay lại ôm nàng. Bên môi hiện ra nụ cười xúc động yêu chiều. Nạn Tâm, tuy rằng anh không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù em trải qua chuyện gì, anh đều yêu em, trước sau như một. Cho nên, anh dừng một chút, ôm mạnh người nàng, nhìn nàng thâm tình nói, phải tin tưởng anh, được không? Cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu, tất cả đều bắt đầu lại. Làm lại từ đầu, đáy mắt Út Nạn Tâm lộ vẻ xúc động, khẽ lẩm bẩm lời anh nói. Đúng, làm lại từ đầu. Tả Lăng Thần nói xong câu đó, hôn lên môi của nàng. Sau một hồi triền miên, mới lộ ra nụ cười hài lòng, vỗ nhẹ một chút lên đầu nàng. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Có điều, nếu như nhớ tiếng nói của anh, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh. Đối với em, anh luôn luôn không có thói quen tắt máy. Út Nạn Tâm mỉm cười, tuy rằng đáy mắt có chút khổ tâm, trong lòng cũng cảm thấy hơi ngọt ngào. Ở cổng, hai người đều chìm đắm trong thế giới riêng, chìm đắm trong lần tương phùng khó nắm bắt này. Ai cũng phát hiện ra, ở chỗ góc thang máy cách đó không xa, một đôi mắt đang phẫn nộ nhìn thấy bọn họ ôm nhau, trên khuôn mặt tuấn tú hằn lên vẻ u ám. Tựa như mây đen đang cuồn cuộn kéo tới, đè thấp xuống, ép cho người ta không thở nổi. Điếu xì gà rơi trên mặt đất, sau một khắc, bị một đôi giày sang trọng giẫm nát hết. Tả Lăng Thần đi khỏi, Út Nạn Tâm vô lực dựa lên sofa, đôi mắt đẹp mang theo một chút hoang mang, lại có cả sự chờ mong. Nàng cùng anh, thật sự có thể lại lần nữa bắt đầu sao? Tất cả đều trở lại như trước sao? Ngay khi nàng rối loạn, không biết làm sao thì chuông cửa kêu lên. Một tiếng rồi lại một tiếng, không khó nhận ra tiếng ấn chuông cửa của đầy sức chịu đựng. Tay của Út Nạn Tâm bất giác khẽ run rẩy, đứng dậy. Là Tả Lăng Thần sao? Là anh quay lại? Chỉ là xa nhau mới một lát, nàng mới phát hiện, thì ra nàng nhớ anh như vậy. Gần như mang theo một chút hấp tấp, nàng tiến lên mở cửa ra. Lăng Thần, sao anh? Tiếng nói vui mừng của Út Nạn Tâm khi nhìn thấy người đàn ông trước cửa liền biến mất. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, ngạc nhiên không kém gì nhìn thấy một người ngoài hành tinh. Sao lại là hắn? Trong lúc nhất thời, nàng giật mình ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Không định mời tôi vào ngồi sao? Ở trước cửa, Hoắc Thiên Kình như nhàn nhã dựa vào cánh cửa. Sau khi nhìn thấy niềm vui sướng trong mắt nàng tắt đi, cặp mắt đen đột nhiên trở nên sắc bén như chim ưng. Út Nạn Tâm lúc này mới phản ứng lại, vội vã hơi nghiêng người. Hoắc tiên sinh, mời vào. Tuy rằng trong bụng nàng nghi hoặc, nhưng vẫn lấy phép mời hắn vào phòng. Hoắc Thiên Kình hơi nhếch miệng, chưa nói tiếng lời nào, liền bước vào phòng khách, ngồi ở trên sofa. Cặp mắt đen như mang theo dò xét, nhìn người con gái đang lộ vẻ lo sợ trước mặt. Trong không khí lưu chuyển một loại hơi thở khiến kẻ khác hoảng sợ. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ trên người đàn ông. Út Nạn Tâm hơi mất máy môi, muốn hỏi hắn vì sao lại đến nhà nàng, thậm chí muốn hỏi hắn sao lại biết nơi ở của nàng. Nhưng lại nghĩ người đàn ông này luôn luôn khó hiểu, tính tình của hắn thay đổi, ai lại có thể đoán biết được đây. Chỉ là ánh mắt của hắn quá mức sắc bén, khiến toàn thân nàng sợ hãi, giống như một con mãnh sư có thể chiếm lấy nàng bất cứ lúc nào. Tại sao có thể như vậy? Nàng đã đắc tội hắn sao? Nghĩ tới đây, trái tim Út Nạn Tâm đập loạn lên lần nữa, giống như là muốn nhảy ra ngoài mới thôi. Hai tay vốn đặt ở đầu gối, giờ lại ra sức đan vào nhau. Yên lặng, vẫn là một khoảng yên lặng kinh người. Nàng không nói lời nào, hắn cũng không nói, chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi xuống, đáy mắt giống như có lửa giận đang cuồn cuộn lên. Sự yên tĩnh thật đáng sợ, làm nổi lên nguy cơ, giống như một con thú đang ẩn mình, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, đem nàng nuốt chửng vào bụng. Út Nạn Tâm nhìn lướt qua, vừa vặn thấy hắn đang nhìn nàng, hung hăng nhìn nàng chòng chọc. Hai ngọn lửa rừng rực trong ánh mắt, tràn ngập hàm ý muốn chiếm đoạt không thể khinh thường. Cuối cùng, Út Nạn Tâm nhịn không được, liếm môi, nhẹ giọng hỏi. Vậy Hoắc tiên sinh, anh đang nghĩ cái gì? Đồng tử đang lấy thoáng có vẻ hoảng loạn. Tuy là nói chuyện với hắn, nhưng vô thức lại né tránh đôi mắt với hắn. Chẳng vì sao, chỉ vì khi nhìn vào người đàn ông này, trong không khí cũng đã mang đầy vẻ căng thẳng hồi hộp. Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, bất ngờ đã nhếch khóe miệng lên. Bây giờ mới nhớ đến đạo tiếp khách à? Hai tay hắn khoanh trước ngực, ung dung đánh giá nàng, thưởng thức mà lại tràn ngập ác ý. Làm nàng không biết làm sao, trong cặp mắt thâm sâu lộ ra vẻ khiến người khác bất an và run rẩy. Em cùng người đàn ông vừa ra khỏi phòng có quan hệ gì? Út Nạn Tâm sửng sốt, nhìn hắn hồi lâu không nói gì. Nếu như vừa rồi tôi không nghe nhầm thì em gọi hắn là Lăng Thần à? Khóe môi Hoắc Thiên Kình có ý cười càng sâu hơn. Đùi phải thon dài đặt ở trên chân trái, như là thẩm tra phạm nhân, nhìn chằm chằm Út Nạn Tâm, hỏi từng chữ từng câu. Hắn là đại gia kế tiếp mà em muốn tìm à? Không phải. Út Nạn Tâm nhanh chóng phủ nhận, chống lại cặp mắt tinh tường của hắn nói. Hoắc tiên sinh quan tâm tới việc riêng của tôi từ bao giờ vậy? Bảy ngày ân ái, chương 60, nguy hiểm kéo tới. Không khó nhìn ra tâm tình mâu thuẫn của nàng, Hoắc Thiên Kình lại không giận mà còn cười, giống như là tràn đầy yêu chiều, chăm chú nhìn nàng, giống như đang khoan dung với một đứa trẻ bướng bỉnh. Không cần phải xem tôi như là rắn độc thú dữ, tôi chỉ lo lắng cho sự an nguy của em mà thôi. Một câu này hoàn toàn không giống với phong cách của hắn. Út Nạn Tâm vô cùng kinh ngạc, không rõ ẩn ý đằng sau những lời này của hắn. Lo lắng cho sự an nguy của nàng. Nàng thấy kiểu gì cũng không giống. Ánh mắt vừa nãy của hắn dường như có thể ăn thịt người. Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình tà mị nhếch lên, toát ra một mị lực bất trị. Thờ ơ giải thích một câu. Hôm nay em vội vàng rời đi, chúng ta lại là chỗ quen biết, tôi lo lắng cho sự an nguy của em cũng là bình thường. Lúc này Út Nạn Tâm mới nhớ tới, cảnh giác trong lòng thoáng chốc buông xuống, ngay sau đó là cảm giác hơi áy náy. Thật ngại quá Hoắc tiên sinh, vừa rồi tôi không phải cố ý. Thật sự là rất xấu hổ, nàng càng nghĩ càng thấy hổ thẹn. Hắn có lòng tốt, nhưng mình lại không phân biệt được tốt xấu. Hoắc Thiên Kình bất ngờ cười cười, nhưng nụ cười này không chút xuất phát từ đáy mắt, thậm chí có một tia hung ác nham hiểm, không đổi, rất khó phát hiện lướt qua. Hôm nay, sau khi người đàn bà này vội vã chạy ra ngoài, cả ngày hắn sốt ruột bất an, nghĩ đến nàng có thể gặp phải rắc rối gì. Người luôn lấy công việc làm trọng như hắn, vậy mà phải phá lệ hoãn lại cuộc họp, chạy đến nơi ở của nàng. Không ngờ tới đây lại thấy được một màn làm hắn không tưởng tượng được. Tả Lăng Thần. Đáy lòng hắn hung hăng cười chế nhạo, cặp mắt sau kia trở nên càng thêm âm hiểm không thôi. Em đã gặp phải rắc rối gì? Hả? Út Nạn Tâm nghe thấy vậy xong giật mình một chút mới phản ứng lại, liên tục lắc đầu. Không có việc gì rồi, đã giải quyết được rồi. Ngẫm lại, buổi sáng nàng lại ngất xỉu tỉnh lại ở nhà hắn, mặt của nàng đều muốn chui xuống lỗ. Giải quyết rồi. Khóe môi Hoắc Thiên Kình chậm rãi nhếch lên, đáy mắt tối sầm lạnh lẽo lại nổi lên một tia chăm chọc. Đột nhiên đứng dậy, thân hình to lớn như chim ưng, đi về phía nàng từng bước một. Một hơi thở nguy hiểm quen thuộc phả vào mặt, khiến Út Ngạn Tâm vô thức lùi lại mấy bước. Người đàn ông này tính tình vui buồn thất thường, cùng với không thể đoán trước được, làm cho nàng không biết phải làm sao. Mới một khắc trước còn làm cho nàng cảm động, áy náy, bây giờ lại trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhìn khuôn mặt đóng băng không có biểu tình gì của hắn, tựa như quả bom nguyên tử có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hoắc tiên sinh, ngài... Không đợi nàng nói xong, bàn tay to của người đàn ông đã không kềm chế được, dò sát vào trong vạt áo nàng. Chưa kịp thở, nàng liền cảm thấy trong ngực lạnh tâm. Xuân hoa xanh hoàng mỹ gợi cảm phơi bày trong không khí, đập vào mắt Hoắc Thiên Kình còn có vết tích nhìn như nam nữ dây dưa với nhau mới có thể có được, khiến cho bất cứ ai nhìn qua đều sẽ liên tưởng lung tung. Trong cặp mắt sâu thẳm của người đàn ông bởi vậy mà không khỏi ảm đạm, càng mù mịt hơn. Hóa ra em luôn dùng cách này để giải quyết vấn đề. Môi hắn dần dần nhếch lên nụ cười chăm chọc, lạnh lùng trừng hai mắt nhìn nàng. Vội vàng cự tuyệt tôi chính là vì đã lên trên cùng chuyến tàu với vị đại gia kia, hay hắn là khách hàng cũ của em? Hơi thở nguy hiểm như gió thổi mưa giông trước cơn bão phả ra theo lời nói trầm thấp của hắn cuốn đi tất cả mọi thứ. Tôi không có. Út Ngạn Tâm biết hắn hiểu lầm, nhưng chỉ nhíu mày, không giải thích quá nhiều. Cho dù là hắn hiểu lầm thì sao? Trong mắt hắn, nàng không phải là người đàn bà như vậy sao? Nghe được câu trả lời phủ định, nghĩ một đằng, nói một nẻo của nàng, trong mắt Hoắc Thiên Kình chợt xẹt qua một tia sáng hung ác nham hiểm. Ánh mắt cao ngạo của hắn nhìn quanh căn phòng một vòng, giống như ma quỷ đến từ trong bóng tối, nở ra nụ cười trêu tức. Tôi thật sự nghĩ không ra, đại gia em lựa chọn lại chỉ có khả năng cho em ít như vậy. Tôi có thể cho em bất cứ cái gì em muốn, lại bị em cự tuyệt. Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu về phía nàng. Lại đây. Út Ngạn Tâm không rõ hắn muốn làm gì, nhưng cũng không dám tùy tiện cãi lời hắn. Ngoan ngoãn tiến lên, cặp mắt trong veo không chút né tránh nhìn hắn. Tôi đột nhiên thấy hứng thú. Nói xong, Hoắc Thiên Kình túm chặt lấy tay nàng, đem nàng ôm vào trong lòng mình, gắt gao trói nhốt nàng trong hai tay, đôi môi tà ác đặt bên vành tai mẫn cảm của nàng, hơi thở rừng rực mà nguy hiểm, phun vào tai nàng. Vừa nãy em hầu hạ hắn như thế nào, đêm nay em phải hầu hạ tôi như thế. Nói xong, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng lại, hắn liền thoải mái bế ngang nàng lên, sải bước đi lên cầu thang, chuẩn xác không nhầm lẫn mà đi về phía phòng ngủ của nàng. Hoắc tiên sinh, anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Út Ngạn Tâm luống cuống, sau khi tiếp xúc với ánh mắt rừng rực muốn cắn nuốt người khác của hắn, mọi bình tĩnh đều bị đánh tan. Thế nhưng, nàng càng giãy giụa thì lại càng bị cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy càng chặt. Rầm! Cửa phòng bị người đàn ông đưa chân đá văng, cả người Út Ngạn Tâm cũng bị đặt lên trên giường. Nàng bực bội hừ một tiếng, sức mạnh đàn ông suýt nữa làm cho lục phủ ngũ tạng của nàng cũng nhảy ra ngoài. Út Ngạn Tâm ngồi dậy, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm lấy ga trải giường, dùng một đôi mắt lạnh lùng cao ngạo nhưng lại vô cùng hoảng sợ và cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nhìn xuống mình từ trên cao. Loại cảm giác này làm nàng cực kỳ khó chịu, thậm chí hết sức mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi giống như cái đêm 3 năm trước đây. Vẻ mặt nàng căng thẳng, cắn môi dưới đến trắng bệch, tơ máu như ẩn như hiện. Còn Hoắc Thiên Kình thì lại đang hưởng thụ sự sợ hãi của nàng, vẻ cười cợt đứng ở mép giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thản nhiên mà lạnh lùng ngạo mạn quan sát nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén dường như đang phân cao thấp dưới với ánh mắt nàng. Út Ngạn Tâm rất muốn ép buộc bản thân không né tránh sự quan sát của hắn. Cho dù nam nữ sức lực có khác biệt, nàng cũng không thể tỏ ra yếu kém. Nhưng ánh mắt của người đàn ông này quá mức sắc bén tựa như lưỡi dao có thể đâm bị thương đôi mắt của nàng. Tận trong đáy lòng nàng dần dần thâm nhập một nỗi sợ hãi, không thể kể xiết. Giống như cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này. Em không muốn hầu hạ tôi cho thật tốt sao? Hoắc Thiên Kình hai tay đặt trên mép giường, toàn bộ nửa người trên cúi xuống, phủ sát lên người nàng. Út Ngạn Tâm thở dốc vì kinh ngạc, thân thể nhỏ xinh vô thức lùi lại phía sau, lại bị hắn chặn kéo lại, khuôn mặt anh tuấn nhưng tàn nhẫn, gần như muốn dán lên khuôn mặt nàng. Hoắc tiên sinh, tôi và anh không còn chút quan hệ nào nữa, mời lập tức đi khỏi đây. Hơi thở nam tính nguy hiểm lượn lờ bên môi nàng, như nụ hôn nhẹ hoặc giống như trêu ghẹo. Nàng vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nhưng bàn tay hắn lại nhanh hơn, quay mặt nàng lại, sau đó môi hắn lại phủ xuống. Lời của nàng cuối cùng cũng bị chôn vùi trong nụ hôn ngang ngược của hắn. Buông ra! Út Mạn Tâm ra sức đẩy người đang ở trên người ra, thậm chí vung tay đấm lên vòng ngực mạnh mẽ của hắn. Nhưng mà đều như đánh lên tấm sắt, không làm đối phương đau, ngược lại làm đau chính mình. Nàng không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đàn ông này nữa, nhất là từ sau khi gặp lại Tả Lăng Thần. Nếu như có thể được, nàng rất muốn quên đi tất cả quá khứ, một lần nữa bắt đầu hạnh phúc của chính mình. Nàng không chút nghĩ ngợi, hung hăng cắn đầu lưỡi hắn, ngay lập tức mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng của hai người. Người đàn ông cuối cùng cũng rời khỏi môi nàng, lạnh lùng nhìn nàng, trong miệng vẫn còn mùi máu tươi, càng thêm cổ vũ dục vọng chinh phục tàn bạo của hắn. Nàng thật sự không thể hiểu được hắn, hắn trời sinh đã có bản tính xâm lược, càng chống đối lại hắn, hắn lại càng muốn, cho dù là phải hủy diệt nó, hắn cũng phải nhất định phải chiếm làm của riêng. Khóe môi đẹp nổi lên nụ cười hung ác nham hiểm, nụ cười đó càng giống ma vương địa phủ. Trên người em có chỗ nào tôi chưa chơi đùa quá, thế mà ngày hôm nay lại còn làm bộ thanh cao với tôi. Út Nạn Tâm gần như không chịu nổi sự khiêu khích chăm chọc của hắn, mạnh mẽ đẩy hắn ra, chạy ra phía cửa phòng ngủ. Người đàn ông không vội vã, chậm rãi đứng dậy, trên môi vẫn còn nụ cười chăm chọc. Ngay lúc tay nàng đụng vào tay cửa mới bắt lấy nàng, giống như con báo dũng mãnh tàn nhẫn giẫm nát niềm hy vọng của nàng. Thân thể cường tráng càng không chút thương tiếc, ngăn chặn nàng, vững vàng trói chặt nàng. Bàn tay to dài rộng xé vạt dưới váy nàng ra, ngón tay thon dài dọc theo đường viền tơ tằm của nàng mà xâm nhập. Không được! Theo tiếng hét chói tai của Út Mạn Tâm, ngón tay của hắn nhảy vào nơi chặt khít ấm áp của nàng. Dị vật bỗng nhiên tấn công bất ngờ, khiến toàn thân nàng không nhịn được rung lên. Nơi chặt khít ở thân dưới đã hơi phản ứng lại, nụ hoa nhỏ nhắn dường như hé ra, chặt chẽ hút lấy ngón tay hắn. Cặp mắt đen của Hoắc Thiên Kình càng trở nên u ám, cùng nguy hiểm. Hắn mở miệng, ngậm lấy vành tay nhỏ nhắn của nàng, mờ ám nói nhỏ. Nạn Tâm, tôi thích sự chặt khít của em. Cả trái tim Út Nạn Tâm run rẩy thét lên, nàng không dám tùy tiện nhúc nhích, chỉ có thể vô lực mà nói. Hoắc tiên sinh, giao dịch của chúng ta sớm đã kết thúc rồi. Xin anh, buông tôi ra. Tôi không muốn, thật sự không muốn. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kề sát, gần trong gang tấc nhìn chằm chằm sự bất lực cùng tái nhợt của nàng. Cúi đầu xuống, giọng nói lộ ra một tia tàn nhẫn. Nhanh như vậy mà đã muốn rũ bỏ sạch sẽ quan hệ. Nạn Tâm, thân thể của em vĩnh viễn thành thật hơn em. Nếu như tôi vẫn muốn ép buộc em có quan hệ với tôi, em cũng sẽ như cũ mà ở dưới thân tôi, yêu kiều rên rỉ, thấp hèn như cũ mà ôm lấy tôi không buông. Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Út Nạn Tâm bịt lỗ tai lại, lời nói khó nghe giống như vạn mũi tên đâm vào tim, khiến nàng sợ hãi không ngớt. Thân thể của nàng liền bị bàn tay to lớn của hắn quay lại, đối diện, thẳng tắp với cặp mắt đen, che kín bão táp kia của hắn. Kiềm chế xương cổ tay mảnh khảnh của nàng, gần như muốn bóp nát nàng. Hắn cho em cái gì tốt mà em thà bỏ tôi chọn hắn? Không phải em chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ thôi sao? Thích dùng thủ đoạn lạc mềm buộc chặt phải không? Tốt lắm. Đêm nay tốt nhất là em lấy được lòng tôi. Chỉ cần em hầu hạ tôi vui vẻ, em muốn cái gì tôi đều sẽ thỏa mãn. Đến đây. Biết rõ giãy dụa vô ích, nàng vẫn cắn chặt môi, không cho chính mình vì đau nhất mà kêu ra. Như vậy cũng chỉ cổ vũ cho hành vi xâm lược thú tính của hắn. Thấy nàng không nói, lửa giận trong mắt hắn thiêu đốt càng vượng hơn. Nàng đến với ai không đến, mà lại đến với Tả Lăng Thần kia. Thô lỗ nắm hai tay nàng đặt trên đỉnh đầu, ban đầu muốn bức nàng cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng lại không cách nào, khiến bản thân nặng tay. Ánh mắt hắn không tự chủ được, liếc về phía da thịt tuyết trắng của nàng. Vừa nãy giãy dụa, làm cho bộ quần áo nàng lộn xộn. Bây giờ bày ra trước mắt hắn là cảnh trí khiến mạch máu người ta sôi sục. Ánh mắt của người đàn ông dấy lên một chút nổi giận, vẻ suồng sã nổi lên trong con người ngươi đen của hắn. Sau một khắc, đôi môi như chim ưng cướp đoạt mỗi một tấc da thịt trên cổ nàng. Một chuỗi dấu hôn cuồng liệt từ cần cổ của nàng kéo dài đến nụ hoa đã dựng đứng của nàng. Không, không được! Út Nạn Tâm có thể chịu được lời nói lạnh nhạt của hắn, nhưng cũng không muốn lặp lại sự nhục nhã này. Nàng không muốn lại có một chút điểm quan hệ nào với hắn, tuyệt đối không. Thế nào, em rất trung thành đối với vị đại gia tiếp theo. Nhanh như vậy mà sẽ vì hắn thủ thân như ngọc. Lẽ nào đây là đạo đức nghề nghiệp của em? Hả? Hắn ngừng cướp đoạt, nhìn vào mắt nàng. Môi của Út Nạn Tâm rung lên. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hoắc Thiên Kình lại cười lạnh, cúi xuống tiếp tục hôn xuống. Nhưng lúc này không phải là hôn để trừng phạt nữa, mà là trêu đùa, dường như hắn muốn khơi dậy nhiệt tình của nàng. Hoắc Thiên Sinh, xin anh! Nước mắt đau khổ của nàng rút cục chảy xuống, rơi xuống môi của hai người. Đúng vào thời điểm nếm phải giọt nước mắt mặn ấm kia, Hoắc Thiên Kình buông nàng ra. Thân thể yếu ớt vô lực, cuối cùng cũng trượt xuống, dọc theo khung cửa chậm rãi ngồi trên thảm. Tựa như một con búp bê bị nghiền nát, nước mắt lưng tròng viền quanh mắt. Anh ấy không phải, không phải. Nàng rút cục mở miệng, cặp mắt mang theo nước mắt nhóm bi thương vô tận. Thấy thế, Hoắc Thiên Kình nhíu mày một chút, thân thể cao lớn cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay nâng khuôn mặt nàng lên. Lập tức, một giọt nước mắt từ viền mắt của nàng rơi xuống, rơi trên mu bàn tay hắn. Đúng là nước mắt nóng hổi, trong lòng hắn tự nhiên lại nổi lên yêu thương khó hiểu, thu hồi ngón tay lại. Em cùng hắn ta, rốt cục là quan hệ gì? Sự điên cuồng nguy hiểm dần dần biến mất, khôi phục lại vẻ hờ hững vốn có. Lăng Thần, anh ấy là người yêu của tôi. Út Nạn Tâm gần như run run nói ra những lời này, liền chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ u ám mà đau xót. Anh ấy đã từng là vị hôn phu của tôi.